Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 570, Bách Hoa Viện tiến rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Điếm điện ảnh thành khách sạn. Vẻ mặt thỏa mãn Triệu Uyển Tình nằm ở Tiêu Vân Hải trong lòng ngực. Ở hắn ngực họa quyền quyền. Lão công, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiêu Vân Hải nói, ta cũng không biết. Chuyện này lan tràn quá lợi hại. Làm ta có chút chuẩn bị không kịp. Không thể không nói. Các fan thật sự là quá cấp lực. Ngươi liền đắc ý đi thôi. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái. Nói tiếp. Hiện tại đại gia sở dĩ kích động như vậy. Còn không phải bởi vì ngươi viết kia đầu thơ sao? Tàn xương nát thịt hồn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Ta đọc đều có chút nhiệt huyết mênh mông. Càng đừng nói các fan. Bất quá. Lão công. Ta cảm thấy chuyện này không thể kéo thời gian quá dài. Bằng không sẽ thực phiền toái. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Xem tình huống rồi nói sau. Nếu bọn họ có thể triệt tiêu phong sát lệnh. Vậy tốt nhất. Nếu không được. Vậy ngạnh làm một hồi hảo. Tuy rằng ta không có Colombia ảnh nghiệp công ty đặc hiệu độc quyền định giá quyền. Nhưng ta hướng bọn họ muốn Hoa Hạ công ty lựa chọn quyền. Không có ta đồng ý, bọn họ tưởng thành lập đặc hiệu đoàn đội căn bản không có khả năng. Ta tưởng, Hạ Hồng đạt quá không được mấy ngày nên biết ta cùng Colombia quan hệ. Ha ha, không biết bọn họ khi đó sắc mặt sẽ thế nào. Triệu Uyển Tình cười nói, nếu ta là bọn họ nói, khẳng định sẽ khóc ra tới. Càng quan trọng là, một khi mộng ảo bên kia kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật làm ra tới. Kia còn không đem bọn họ khí điên nha. Lão công, người quả thực xấu lắm. Xác thật, bởi vì vì ước, năm ra công ty đã giao cho Tiêu Vân Hải 10 triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng. Kế tiếp Colombia đặc hiệu kỹ thuật, Tiêu Vân Hải chiếm 50. Này lại là một tuyệt bút tiền. Chờ bọn họ cực cực khổ khổ thành lập đặc hiệu đoàn đội sau. Phát hiện Tiêu Vân Hải trong tay thế nhưng có được càng thêm lợi hại kỹ thuật. Như vậy Hạ Hồng đạt bọn họ rốt cuộc lựa chọn như thế nào? Liền lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu Vân Hải nói, tự làm bậy, không thể sống. Nếu Hạ Hồng đạt bọn họ giống Tiết Thiên Hoa như vậy. Hảo hảo cùng ta thương lượng. Cho dù ta cùng với hắn không đối phó. Nhưng ta cũng sẽ không vì mấy cái tiền. Cố ý hố bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ cũng dám uy hiếp ta. Ha ha. Vậy ngượng ngùng, đối với Tiết Thiên Hoa, Trương Hoa Phong cùng với mặt khác giải trí công ty, Tiêu Vân Hải sẽ trực tiếp đem mộng ảo khai phá ra tới kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật giao cho bọn họ. Dù sao mộng ảo, mà huyễn đều là Tiêu Vân Hải. Đến lúc đó, đại gia chỉ cần đổi một cái hợp đồng là được. Tiền vi phạm hợp đồng linh tinh, Tiêu Vân Hải căn bản là không có suy xét quá. Rốt cuộc, đắc tội như vậy một số lớn công ty. Tiêu Vân Hải cũng yêu cầu bằng hữu, đến nỗi Hạ Hồng đạt bọn họ, vậy ngượng ngùng, không đem bọn họ hố chết. Tiêu Vân Hải đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Triệu Uyển Tình nói, ngươi nha, hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Tiêu Vân Hải hì hì cười, dùng một đôi sắc mị mị đôi mắt nhìn đẹp như thiên tiên Triệu Uyển Tình. Nói, ta kia phương diện lợi hại hơn. Nói xong. Tiêu Vân Hải bỗng nhiên nghiêng người, lại lần nữa đè ở Triệu Uyển Tình trên người. Triệu Uyển Tình mị nhãn như tơ, đôi tay ôm cổ hắn. Kiều Thanh nói, người nhẹ điểm nhi, ngày hôm sau sáng sớm, trên mạng lại thứ nhất về Tiêu Vân Hải sự tình bị nhiệt xào lên. Tiêu Vân Hải đã từng ở trên mạng phát biểu kia đầu mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở cùng tốt nghiệp khi viết kia đầu thấm viên xuân. Trường Sa đều đăng ở Hoa Hạ Nhân dân Nhật báo thượng. Đây là Tiêu Vân Hải lần thứ hai bước lên cái này Hoa Hạ Nhất Ngưu báo chí. Lần đầu tiên là hắn cùng Triệu Uyển Tình thành lập quỹ hội từ thiện thời điểm. Bất quá lúc ấy chỉ có một nho nhỏ địa phương. Khai như vậy một cái trang báo. Cũng không có khiến cho cỡ nào đại oanh động. Bởi vì minh tinh làm từ thiện đã là một kiện tập mãi thành thói quen sự tình. Nếu không phải hắn cùng Triệu Uyển Tình đáp ứng mỗi năm ít nhất quyên 200 triệu. Chỉ sợ Nhân dân Nhật báo căn bản là sẽ không để ý đến bọn họ. Đây là lần thứ hai. Tuy rằng không phải đầu bản đầu đề, nhưng vị trí cũng phi thường thấy được. Hai đầu thơ đạt được không ít người làm công tác văn hóa khen ngợi. Các fan tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt tin tức. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến nửa ngày công phu liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Vân Hoàng viết này đầu thấm viên xuân. Trường Sa thật là nghiêu không được nha. Quá có khí phách, nếu sớm một chút nhi lời nói. Kia đầu thạch vôi ngâm cũng có thể đủ tuyển thượng. Vân Hoàng ra phiến, tất thuộc tinh phẩm. Hiện tại Vân Hoàng lại có một thân phận. Đó chính là thi nhân. Các người nói nếu Vân Hoàng này mấy đầu thơ thượng tiểu học sách giáo khoa sẽ thế nào? Thật tốt, quốc khánh 3 ngày. Vân Hoàng có được như thế tài hoa. Còn phải bị người phong sát. Ai, những cái đó công ty thật là điên rồi. Liền ở trên mạng lại lần nữa nhấc lên phản đối sóng chiều khi Hồng Đạt công ty trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người. Hồng Đạt truyền thông Hạ Hồng Đạt, Bành phái giải trí lão tổng Bành Hoài Bân, Phương Đông giải trí công ty Lý Phương Đông, Duyệt Nhạc điện ảnh lão tổng Thẩm Nhạc, Hoa Phong quốc tế ảnh thành Lý Vinh Quang, Bách Hoa rạp chiếu phim Trương Nguyên chờ 10 mấy vị phong sát Tiêu Vân Hải công ty thủ lĩnh. Hơn 10 vị giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật ngồi ở cùng nhau. Thảo luận về Tiêu Vân Hải sự tình. Vì một cái nghệ sĩ, gắn kết giới giải trí một nửa lực lượng. Không thể không nói, này vẫn là khai thiên tích địa lần đầu. Lý Vinh Quang cái thứ nhất lên tiếng. Nói, mặc kệ thế nào, chúng ta Hoa Phong quốc tế ảnh thành tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Vân Hải hợp tác. Đây là ta thái độ. Bách Hoa rạp chiếu phim Trương Nguyên nói. Các vị, ngượng ngùng, chúng ta Bách Hoa rạp chiếu phim rời khỏi lần này phong sát Tiêu Vân Hải liên minh. Hạ Hồng Đạt mày nhăn lại. Nói, Trương Tổng, đây là vì cái gì? Trương Nguyên nói. Hạ Tổng, ngài hẳn là biết, chúng ta Bách Hoa tổng cộng có 6 vị cổ đông. Ta ở trong đó chỉ chiếm 37. Bởi vì lần này phong sát Tiêu Vân Hải sự kiện. Làm hắn kia số lấy ngàn vạn cái fan ở chúng ta trang web thượng để lại muốn phong sát chúng ta Bách Hoa thiệp. Mặt khác vài vị cổ đông lần lượt cho ta đánh tới điện thoại. Chất vấn ta vì cái gì phải làm ra như vậy quyết định. Ha ha, ta căn bản là vô pháp trả lời. Cho nên, chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Ta lại đây chính là vì cùng đại gia nói một tiếng. Thực xin lỗi. Chúng ta trang chủ thượng hẳn là đã công bố giải trừ phong sát tin tức. Lý Phương Đông nói, Trương Tổng, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc? Trương Nguyên cười nói, trên thực tế, chúng ta cùng Tiêu Vân Hải cũng không có trực tiếp xung đột. Sở dĩ gia nhập tiến vào, bất quá là xem ở các vị bằng hữu mặt mũi thượng. Hiện giờ nếu sự không thể vì, chúng ta tự nhiên muốn rời khỏi. Thực xin lỗi, nói xong, Trương Nguyên đứng dậy, rời đi phòng họp, Trương Nguyên đi rồi, trong phòng hội nghị một mảnh an tĩnh, không khí tựa hồ đều ngưng kết ở cùng nhau. Bách Hoa là Hoa Hạ tứ đại viện tuyến chi nhất, ở giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nó rời khỏi, đối đảo Tiêu liên minh không thể nghi ngờ là cái phi thường đại đả kích. Qua một hồi lâu, Hạ Hồng đặt hỏi. Còn có ai phải rời khỏi sao? Bành Hoài Bân nói. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chúng ta nhiều như vậy công ty chẳng lẽ còn sợ một cái Tiêu Vân Hải sao? Không nói cái khác. Liền tính là vì kia 10 triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng. Chúng ta Bành phái giải trí cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thẩm Nhạc gật gật đầu. Nói. Không sai. Khẩu khí này không ra. Ta buổi tối đều ngủ không yên. Mặt khác công ty lão bản cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Mặc kệ Tiêu Vân Hải các fan nháo có bao nhiêu hung. Bọn họ đều sẽ không rời khỏi. Hạ Hồng Đạt vừa lòng gật gật đầu. Cười nói. Các fan từ trước đến nay đều là một đám đám ô hợp. Làm một việc. Thường thường đều là 3 phút nhiệt độ. Hãy chờ xem. Quá không được mấy ngày. Này trận gió liền sẽ thổi qua đi. Bành Hoài Bân nói. Hạ Tổng. Chúng ta hiện tại đã cùng Ma Huyễn giải trừ hiệp ước. Hết thảy liền trông cậy vào Colombia ảnh nghiệp công ty kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật. Nói tốt là mấy ngày hôm trước tuyên bố. Như thế nào tới rồi hiện tại còn không có động tĩnh? Hạ Hồng Đạt tin tưởng tràn đầy nói. Cái này không cần lo lắng. Chúng ta đã sớm cùng bọn họ liên hệ qua. Phỏng chừng cũng chính là hai ngày này sự tình. Hiện tại toàn bộ Hollywood đều biết Columbia công ty đặc hiệu kỹ thuật. Cho nên ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tiêu Vân Hải Ma Huyễn giá cổ phiếu ngã gần 20. Công ty bên trong cũng là nhân tâm hoảng sợ. Giống như lục tục đã có không ít người từ chức. Thẩm Nhạc cười nói, này còn không có chính thức tuyên bố tin tức. Ma Huyễn cứ như vậy. Nếu thật sự chính thức tuyên bố, có phải hay không Ma Huyễn liền phải phá sản? Lý Vinh Quang cười lạnh nói, Tiêu Vân Hải người thanh niên này luôn luôn cậy tài khinh người. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hừ, gặp phải như thế hoàn cảnh, ta xem hắn lần này làm sao bây giờ. Cách chương.